La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 226, chế tạo vũ khí mới. Sao thẳng cày muốn khó không ít, Capito như nói thật nói, chủ yếu là nó cần một cây có tính bền dẻo, mang độ cong gỗ thật, độ cong còn muốn tương đối phù hợp, dạng này khả năng xem như cày viên, chúng ta thợ mộc thử qua tới trong núi rừng đi chọn. Ít nhất phải mười mấy, 20 cái cây khả năng chọn đến một cây thích hợp gỗ. Có thợ mộc đưa ra đề nghị như vậy, tốt nhất là đối cây nhỏ tiến hành chuyên môn ép cong. Chờ nó sau khi lớn lên liền có thể đem ra làm cày. Còn có một cái chính là cày đầu sử dụng sắt luyện rõ ràng vượt qua thẳng cày. Hơn nữa muốn đánh chế được nó dạng này hình dạng chỗ thời gian hao phí cũng nhiều hơn. Ta hiểu được, Maximus trầm ngâm nói, ngoặc kép, chế tác lưỡi cày là so thẳng cày phải khó khăn hơn nhiều. Nhưng nó có thể đề cao thật lớn đám tộc dân cày cấy năng lực. Bởi vậy nhất định phải tại trong bộ lạc phổ cập, nếu như bộ công vụ đám thợ thủ công có ai có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Có thể càng nhanh chế tạo càng nhiều lưỡi cày, hắn sẽ chịu tới bộ lạc ban thưởng. Vâng. Capito mừng rỡ, những quan viên khác đối với cái này không có dị nghị. Tương phản tại nghe xong Capito cùng Volinus giải thích về sau. Bọn hắn vô cùng khát vọng có thể mau chóng sử dụng bên trên loại này mới cày. Thủ lĩnh, đồ sắt công xưởng hiện tại đã bắt đầu chế tạo vũ khí. Hôm qua bọn hắn đã rèn chế ra một nhóm đoàn kiếm cùng đầu thương. Capito lời kế tiếp cũng không để cho Maximus cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì sớm tại nửa tháng trước đồ sắt công xưởng liền đã toàn diện khởi công. Nhiệt độ cao giã luyện quặng sắt, chế tạo gang, chế tạo đồ sắt, bất quá, tại lúc ấy Nick bộ lạc sớm đã cùng Sezestiker ký kết hiệp nghị đình chiến. Tại thế cục thật lớn hòa hoãn dưới tình huống bộ lạc càng cần hơn đồ sắt công xưởng chế tạo một chút thông thường đồ dùng hàng ngày, tỉ như dao phay, cái nĩa, sắt muôi, cuốc, chùy, cái đinh, đồ sắt công xưởng tại mau chóng thỏa mãn đám tộc dân cần đồng thời. Đành phải trước tu bổ các binh sĩ vốn có, tổn hại vũ khí cùng khôi giáp, nhưng ở Capito đề nghị xuống. Đồ sắt công xưởng rất nhanh lại xây lại vài tòa lò trục, khiến cho luyện sắt sản lượng tăng lên gấp đôi, có dư thừa gang dùng cho rèn đúc vũ khí. Rất tốt, ngày mai ta sẽ đi đồ sắt công xưởng, nhìn xem chúng ta bộ lạc chế tạo ra nhóm đầu tiên vũ khí. Maximus dừng lại một chút, nói rằng, đồng thời ta có một cái vũ khí mới suy nghĩ. Nhìn xem đám thợ rèn có thể hay không đưa nó chế tác được. Nếu như có thể chế tác, như vậy thì có thể để binh lính của chúng ta nắm giữ viễn trình tiến công năng lực. Capito còn không có đáp lại, Figaros thật hưng phấn mà hỏi. Thủ lĩnh, không biết rõ người thiết lập nghĩ loại vũ khí này kêu cái gì? Ta đem nó gọi là nỏ. Cùng chúng ta trước đó dùng nỏ pháo cải tạo cung nỏ có chút tương tự. Bất quá ta thiết tưởng loại này nỏ kết cấu đơn giản hơn. Một cái binh sĩ liền có thể nhẹ nhõm cầm trong tay. Phóng ra tên nỏ, công kích địch nhân, Maximus giới thiệu nói, nghe thủ lĩnh ngươi nói như vậy, ta nghĩ đám thợ rèn hẳn là có thể đưa nó chế tạo ra. Capito sở dĩ như vậy tự tin. Là bởi vì hắn biết rõ thủ hạ nhóm này phần lớn đến từ Salapia thợ rèn tại nhiều năm cho quân đội La Mã chế tạo vũ khí trong quá trình rèn luyện ra một thân cao siêu kỹ nghệ. Nếu như vật liệu đầy đủ, bọn hắn thậm chí có thể chế tạo ra nỏ pháo. Bởi vậy hắn cho rằng đám thợ rèn chế tạo Maximus nói tới loại kết cấu này đơn giản nỏ là dễ như trở bàn tay, như thế tốt nhất rồi. Kỳ thật Maximus cũng đối này có mang lòng tin, dù sao bộ lạc nắm giữ thoát thai từ Rome quân công đồ sắt công xưởng. Còn có trong quân đoàn La Mã tư thâm khí giới kỹ sư, chế tác một cái đơn binh nỏ, hẳn là tay cầm đem nắm, Những ngày này, Maximus còn nhiều lần nghĩ tới, vì sao đã đem thời đại này máy móc động lực phát triển tới một cái độ cao mới Rome lại không có. Giống cùng thời đại Tần Hán như thế chế tạo ra đại lượng nỏ. Đồng thời thiết kế cùng phát triển ra chuyên môn nỏ binh chiến thuật. Khả năng nguyên nhân là quân đội La Mã gần bên trong trình bắn ra có tiêu thương. Công kích từ xa có nỏ pháo. Một bộ này chiến thuật đã vô cùng thành thục. Đồng thời tại Địa Trung Hải hiếm có địch thủ. Bọn hắn không cần thiết lại ngoài định mức đi đại lượng chế tạo nỏ. Bồi dưỡng nỏ binh, nhưng là Ních bộ lạc lại có cái này vô cùng cần thiết. Lúc trước doanh địa tạm thời phòng ngự chiến bên trong Maximus liền đã phát hiện dưới trướng bộ đội khuyết thiếu công kích từ xa năng lực, bồi dưỡng cung binh quá tốn thời gian, tiêu thương thủ mặc dù dễ thành, nhưng có công kích khoảng cách quá ngắn, chờ đánh lượng quá ít khuyết điểm, chỉ có nỏ binh chẳng những có thể lấy tốc thành, hơn nữa hao phí không nhiều, có thể đại lượng tổ kiến. Còn uy lực khả quan, nhất là bọn hắn hiện tại đối mặt chủ yếu địch nhân là người Pannoni. Chiến sĩ đa số đều thiếu nón trụ thiếu giáp, vừa vặn thích hợp nỏ phát huy uy lực. Thủ lĩnh, ngày mai ngươi đi xưởng vũ khí có thể hay không mang lên chúng ta mấy cái? Frantonio chỉ chính mình cùng Quintus, Liberius, chúng ta cũng muốn biết xưởng vũ khí hiện tại chế tạo vũ khí năng lực như thế nào. Càng muốn biết thủ lĩnh ngươi thiết kế nỏ là dạng gì. Maximus không nghĩ tới ổn trọng Frantonio cũng biết nói lời nịnh nọt. Mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể, hắn có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không hết sức rõ ràng chính mình đã từng giúp đỡ bộ công vụ. Bộ nông vụ thiết kế cùng cải tiến một chút khí giới cực lớn đề cao đám tộc dân lao động hiệu suất. Bị người hữu tâm truyền sau khi ra ngoài, càng làm cho quảng đại đám tộc dân tin tưởng vững chắc, thủ lĩnh là nhận lấy thần linh chiếu cố. Cho nên binh bộ mấy vị chủ quan đối Maximus thiết kế vũ khí mới tràn ngập chờ mong. Bộ công vụ còn có cái gì muốn hồi báo sao? Maximus hỏi tiếp, Capito vốn muốn nói, bộ công vụ đang lo lắng mong muốn bắt đầu xây dựng Snodia cùng Vestoni ở giữa. Con đường, nhưng cân nhắc tới bộ lạc hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là toàn lực bảo hộ tháng 9 cầu thu. Kế tiếp còn muốn xuất binh hiệp trợ người ADA. Dưới tình huống như vậy là không thể nào điều đủ nhiều nhân thủ tại bộ công vụ chỉ huy bên dưới. Tiến hành con đường xây dựng, cho nên hắn há to miệng. Cuối cùng nói rằng, tạm thời không có muốn hồi báo. Mỗi một lần bộ lạc hội nghị phát biểu nhiều nhất chính là Volinus cùng Capito, đương nhiên cái này cùng bọn hắn chỗ phụ trách bộ nông vụ cùng bộ công vụ trưởng quản lấy bộ lạc. Quá nhiều quốc kế dân sinh sự vụ, là trước mắt bộ lạc trọng điểm phát triển bộ môn có quan hệ. Mà vị thứ ba phát biểu nhiều thì là bộ pháp vụ chủ quản Sidonius. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thủ lĩnh, gần nhất mấy ngày nay Snodia cùng Vestoni không tiếp tục xuất hiện dự bị tộc dân đánh nhau ẩu đà. Sidonius, ta xem như từ trong miệng ngươi nghe được một tin tức tốt. Maximus nửa chăm chú, nửa đùa nửa thật nói. Sidonius đem lời nhất truyền. Bất quá có chút tộc dân bởi vì tranh đoạt dã ngoại phân và nước tiểu mà xảy ra tranh chấp. Nháo đến tòa án lại có mấy lệ. Tranh đoạt phân và nước tiểu. Maximus sững sờ. Volinus có chút tự đắc giải thích nói. Thủ lĩnh, bởi vì chúng ta bộ nông vụ không ngừng hướng đám tộc dân mở rộng ủ phân pháp cùng phương pháp ủ phân. Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn thấy cho ruộng đồng bón phân sau cây nông nghiệp xác thực dáng dấp so với không bón phân muốn tốt. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng đem phân và nước tiểu làm bảo bối. Tận lực thu thập nhiều, Maximus theo bản năng sờ lên cái cằm. Hắn có chút hiếu kỳ bộ pháp vụ đối dạng này tranh chấp sẽ thế nào tiến hành phán quyết. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Dù sao tại trọng yếu bộ lạc trong hội nghị dùng nhiều thời gian đến đàm luận phân và nước tiểu vấn. Đề, thực sự có chút không quá đứng đắn. Bất quá, Tộc dân có dạng này tự giác, hắn cũng không cần lại lo lắng tùy chỗ đại tiểu tiện vệ sinh vấn đề. Có lẽ rất dài đoạn thời gian đều không cần suy nghĩ thêm xây nhà vệ sinh công cộng dự tình. Dự bị tộc dân công khai đánh nhau ẩu đả đúng là ít đi. Nhưng là bọn hắn tại bóng bầu dục trong trận đấu bởi vì quá liều mạng mà dẫn đến người bị thương số. Lại không có giảm bớt a. Bộ y vụ chủ quản Horay xen vào nói. Thậm chí bọn hắn tại nằm viện về sau. Y tá một khi sơ sẩy chăm sóc. Bọn hắn sẽ còn lẫn nhau ầm ĩ. Thủ lĩnh, người có thể hay không lại chế định một chút càng nghiêm khắc bóng bầu dục quy tắc tranh tài. Để tránh cho đám dự bị tộc dân tại trên sân quá kịch liệt tranh đoạt. Mà dẫn đến vô vị thụ thương. Volinus lập tức lên phản bác. Horay, người cũng không phải không biết thủ lĩnh lúc trước sở dĩ phát minh cái này bóng bầu dục. Chính là muốn khiến cái này đến từ Pannoni cùng Scordisci dự bị tộc dân đem giữa lẫn nhau cừu hận. Phát tiết tới trong trận đấu, mà không phải tại cái khác trường hợp đánh nhau ẩu đả ảnh hưởng đến bộ lạc đoàn kết. Từ vừa rồi Sidonios nói tới đến xem, thủ lĩnh nghĩ ra cái này dễ xử lý pháp xác thực đạt đến mục đích. Cũng cho chúng ta bộ nông vụ tốt hơn quản lý bọn hắn. Nếu như theo như lời ngươi nói không để bọn hắn ở trong trận đấu làm như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ ở bình thường xảy ra xung đột. Đến lúc đó thụ thương nằm viện sẽ càng nhiều. Trong lúc nhất thời, bất thiện ngôn ngữ Horay không biết nên đáp lại ra sao. Maximus hàn nhẹ một tiếng, người Pannoni cùng người Scordisci ở giữa cừu hận rất sâu, rất khó hóa giải. Có thể hết lần này tới lần khác chúng ta bộ lạc ở đây định cư. Muốn tiếp tục lớn mạnh, về sau gia nhập mới tộc dân bên trong còn thiếu không được bọn hắn. Nhưng nếu là cục diện như vậy từ đầu đến cuối không cách nào cải biến. Bộ lạc không cách nào làm được một lòng đoàn kết. Tương lai sao có thể chiến thắng cường địch. Maximus bày ra một bộ rất khó khăn thần sắc, đang do dự sau một khoảng thời gian. Nhìn về phía đám người, trịnh trọng nói, những ngày này, ta một mực tại cân nhắc vấn đề này, có lẽ xây dựng thần miếu, để bọn hắn đều tin phụng cùng một cái thần linh, có lẽ có thể hóa giải loại này cừu hận, các ngươi cảm thấy thế nào? Thường xuyên tham gia chính sự đường hội nghị, trừ phi có hỏi cũng rất ít phát biểu. Imeric lập tức đứng lên, kích động nói, thủ lĩnh. Ngươi nói biện pháp này vô cùng chính xác. Mặc dù nói người Pannoni cũng không phải là thuộc về người Seo. Nhưng bọn hắn cùng chúng ta ở chung được trăm năm. Đã giống như chúng ta. Chẳng những thờ phụng Druid. Tế bái thánh thạch thánh lâm. Hơn nữa cũng đối bọn ta xen tích sang thế nữ thần Danan. Thực vật cùng đại địa nữ thần Macher. Liệp thần minh thần cùng vạn thú chi vương Sernanos. Lôi thần Taranis tràn ngập kính sợ, đồng thời cũng vì chúng ta nữ chiến thần Morrigan, thái dương thần Nuada, mã thần Epona mà vui mừng khôn xiết. Imeric, xin chờ một chút, ngươi nói đây đều là Celtic thần linh, nhưng chúng ta bộ lạc chính thức tộc dân bên trong đại đa số đối với mấy cái này thần hoàn toàn không hiểu rõ, thủ lĩnh đã muốn tại trong bộ lạc xây thần miếu. Vì cái gì không xây cất một cái tất cả mọi người quen thuộc. Đồng thời bằng lòng tôn kính thần đâu. Ngoặc kép.